Đế Bá, chương 5241, bảo vật xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc triều hải bảo vật nhao nhao xuất thế, đưa tới vô số tu sĩ cường giả. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ cường giả đều tràn vào trong hắc triều hải. Đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cường giả, càng là chịu không được. Vừa nghe đến có bảo vật xuất thế, vậy cũng là ngao ngao gọi. Hướng hắc triều hải phóng đi. Sông nha, bảo vật liền chôn ở dưới đáy đại dương. Ai đạt được liền về người đó. Có tu sĩ tuổi trẻ đã sớm kiềm chế không được. Một ngựa đi đầu, xông vào hắc triều hải. Cũng có tu sĩ tuổi trẻ ngay từ đầu liền kéo bè kết phái. Kéo một nhóm lớn người trong đồng đạo. Trùng trùng điệp điệp xông vào hắc triều hải. Hắc triều hải y nguyên có hung hiểm. Chúng ta tầm bảo. Muốn trợ giúp lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trẻ tuổi giống mãnh hổ hạ sơn một dạng, xông vào trong hắc triều hải. Đương nhiên, cũng không chỉ là thế hệ trẻ tuổi, chính là không ít thế hệ trước cũng xông vào trong hắc triều hải. Chỉ bất quá, so với thế hệ trẻ tuổi ngao ngao kêu to kia mà nói, càng nhiều thế hệ trước làm việc tương đối là ít nổi danh, hoặc là mang theo tông môn vãn bối bằng tốc độ nhanh nhất tiến nhập hắc triều hải. Dù sao, cường giả thế hệ trước cũng đều biết, tài bảo không để lộ ra. Đặc biệt là tại hắc triều hải, ai cũng không dám nói mình có dạng gì cơ hội có thể gặp được tuyệt thế bảo vật. Quá mức cao điệu, sẽ cho chính mình mang đến họa sát thân, thậm chí là tai họa ngập đầu. Càng thêm điệu thấp đó chính là những đại giáo lão tổ cường đại vô địch kia. Trăm ngàn vạn năm đều không xuất thế lão cổ đồng, bởi vì những người này rất khó được xuất thế một lần. Sẽ không dễ dàng vọng động, không có vô cùng xác thực tin tức trước đó. Bọn hắn sẽ không giống tu sĩ trẻ tuổi một dạng tại hắc triều hải không có chút nào mục tiêu loạn đào một trận. Những lão cổ đồng cường đại, cổ tổ cổ hủ này, mục tiêu của bọn hắn không phải bình thường bảo vật. Phổ thông bảo vật cũng là không vào pháp nhãn của bọn họ. Bọn hắn là để mắt tới hắc triều hải kiện tiên khí trong truyền thuyết kia. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, mỗi một lần hắc triều hải chiều xuống thời điểm, đều có không ít cổ tổ, chí tôn để mắt tới món tiên khí trong truyền thuyết kia. Quản chi những cổ tổ, chí tôn này chưa từng có lộ ra mặt, nhưng, bọn hắn đối với món tiên khí kia tin tức, lại nắm giữ được nhất thanh nhị sở, thậm chí là thời thời khắc khắc đều đang ngó chừng hắc triều hải bất kỳ biến hóa nào. Trong thời gian ngắn ngủi, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả tràn vào hắc triều hải. Đến từ ngũ hồ tứ hải, Phật Đà Thánh Bát Phương tu sĩ cường giả, cũng đều đạo nghĩa không thể chùn bước đâm đầu thẳng vào trong hắc triều hải. Ngay từ đầu, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn là đến trợ giúp hắc mộc nhai. Nhưng là, tại đại hung còn chưa trước khi đến, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả tới nói, đó là đương nhiên muốn xông vào hắc triều hải dây vào tìm vận may. Nói không chừng chính mình có thể được đến vạn cổ tuyệt thế chi binh. Biên độ thế gia cùng nhung vệ quân đoàn đạo đài vực môn mở ra. Đây càng khiến cho Phật Đà Thánh Địa các phương tu sĩ cường giả dễ dàng hơn. Càng kịp thời chạy tới hắc triều hải. Nếu là ngày thường, hắc triều hải hắc triều tàn phá bừa bãi cuồng bạo, tu sĩ bình thường cường giả căn bản cũng không dám bước chân tại hắc triều hải, sẽ trong nháy mắt mất mạng. Nhưng là lập tức hắc triều hải đã thủy triều xuống, khiến cho hắc triều hải biến an toàn, cho nên rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng đều không cố kỵ gì xông vào trong hắc triều hải. Hắc triều hải có rất nhiều bảo vật, đây cũng không phải là một câu nói suông. Tại hắc triều hải đích đích xác xác là có rất nhiều bảo vật. Cái này ngoại trừ trăm ngàn vạn năm đến nay chết bởi hắc triều hải đại nhân vật để lại bảo vật bên ngoài, cũng có hắc triều hải bản thân tạo ra một chút chân bảo. Cho nên, khi không ít người xông vào hắc triều hải tầm bảo thời điểm, liên tiếp truyền ra tin tức tốt. Tại hắc triều hải phía đông, ngày đó chính là nghe được, keng, quang mang trùng thiên, mọi người gặp bảo quang trùng thiên, liền lập tức có người chạy tới. Nhưng, đã muộn, bảo vật đã bị người phải đi. Tin tức ngầm cũng truyền tới. Hắc Mộc Nhai Tề công tử đạt được một kiện bảo y, là đạo quân để lại bảo y, có tin tức ngầm nói ra. Nghe nói, bảo y mặc dù hủy hơn phân nửa, nhưng lại như cũ phòng ngự kinh người. Đạo quân bảo y, nghe được có người đạt được đạo quân bảo y, lập tức để không ít người thán phục một tiếng. Quản chi đây là đã tổn hại thiếu bảo y, nhưng vẫn là có kinh người không gì sánh được giá trị. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả tới nói, chính là bảo vật hiếm có. Tại đồng thời, Hắc Triều Hải không ít địa phương lúc thỉnh thoảng đều bốc lên bảo quang. Có người từ đáy đại dương trong đất bùn đào được bảo vật. Cũng có người từ trong rãnh sâu đạt được kỳ chân. Cũng có người gặp dị vật. Kỳ Vân trưởng lão tại trong một rãnh biển đạt được một cái kỳ quái không gì sánh được ốc biển. Trải qua biên độ thế gia xem xét, đây là hắc độ hải độc nhất vô nhị dạ âm loa. Luyện chi là bảo, có thể dùng cường địch đến bất tỉnh. Bạch Mã Tháp thiếu chủ cũng bắt được một đầu quái ngư. Đầu quái ngư này toàn thân trắng như tuyết, như băng xương đồng dạng. Trải qua biên độ thế gia xem xét, đây là dị chủng, là trong truyền thuyết hắc thu giao ngộ nhập hắc triều hải biến chủng. Cá này như lấy như máu, nấu luyện chi, có thể dùng công lực đại tăng. Liên Sơn công chúa đạt được một cái tiểu kim tháp, không rõ lai lịch, thậm chí có người nói, tiểu kim tháp này cùng biên độ thiếu chủ trường đao trong tay là đồng xuất nhất mạch. Trong thời gian ngắn ngủi, hắc triều hải tin tức này đến tin tức khác truyền tới. Không ít tu sĩ cường giả đều chiếm được một chút bảo vật, mà lại trong đó có không ít là kinh thiên đồ vật. Cũng tất nhiên là bởi vì có không ít tu sĩ cường giả đều chiếm được bảo vật. Cái này khiến rất nhiều tu sĩ cường giả là phong tuôn ra mà tới. Đều muốn từ trong hắc triều hải đào ra tuyệt thế chân bảo. Đào, nhất định phải đào đất 3.000 thước. Đem dưới mặt đất bảo vật đều móc ra. Theo tin tức này đến tin tức khác truyền đến, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó hưng phấn không ngừng. Đều hận không thể đem dưới chân mình đáy đại dương đào ra 3.000 trượng tới. Đương nhiên, cũng không phải tất cả tu sĩ cường giả may mắn như vậy. Tại hắc triều hải có bảo quang trùng thiên thời điểm, có một ít địa phương chập trùng ở giữa, cũng có kêu thảm truyền đến. Tiếng đánh nhau bên tai không dứt, cho nên, tại được bảo tin tức tốt truyền đến thời điểm, cũng có mặt khác tin tức xấu truyền đến. Tỉ như bảo linh trai đệ tử tại rãnh biển gặp hung vật, đột nhiên bị tập kích, trong tông môn trưởng bối gấp rút tiếp viện, toàn quân bị diệt, lại như vạn hành tông thiếu chủ tại trong đáy đại dương đào ra đầu ác vật. Trong nháy mắt bị chí mạng. Lại như tinh vũ công chúa bị một đầu bát túc quái trùng truy sát ngàn dặm. Vân vân, tại một chút ác mộng truyền đến thời điểm, cũng khiến cho không ít tầm bảo tu sĩ cường giả bắt đầu trở nên cẩn thận. Đương nhiên, cũng không ít tu sĩ cường giả cũng minh bạch, đạt được bảo vật đằng sau, càng thêm phải cẩn thận, coi như không có gặp được cái gì hung vật, nhưng cũng có khả năng sẽ bị tu sĩ cường giả khác để mắt tới. Trở thành con mồi của bọn họ, bị sát hại đoạt bảo, tại rất nhiều tu sĩ cường giả đều phong tuôn ra mà lên. Tiến vào hắc triều hải đoạt bảo thời điểm, ngược lại, đối với hắc triều hải hiểu rõ nhất biên độ thế gia lại là 10 phần an tĩnh. Tại hắc mộc nhai thậm chí là toàn bộ Nam Tây Hoàng. Tất cả mọi người biết, nếu là luận đối với hắc triều hải hiểu rõ, không có bất kỳ người nào. Bất kỳ môn phái truyền thừa nào so ra mà vượt biên độ thế gia. Tại dĩ vãng, hắc triều hải mỗi một lần chiều xuống thời điểm, biên độ thế gia đều sẽ phái ra binh mã, trinh kỵ tứ xuất, ở trong hắc triều hải vơ vét đi đại lượng bảo vật kỳ chân. Có thể nói, mỗi một lần hắc triều hải chiều xuống thời điểm, thu hoạch lớn nhất chính là biên độ thế gia không ai có thể hơn. Cho nên, cũng có người nói, cũng có người đem biên độ thế gia xưng là hắc triều hải người thu hoạch. Thậm chí có truyền ngôn nói, biên độ thế gia có vẽ một tấm cực kỳ kỹ càng hắc triều hải địa đồ. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, không có người nào đem hắc triều hải thăm dò rõ ràng thời điểm. Biên Độ Thế Gia đã đem Hắc Triều Hải Tường Tận hội họa đi ra. Cũng có người xưng Biên Độ Thế Gia tấm địa đồ này là tàng bảo đồ, nhưng Biên Độ Thế Gia chưa từng có thừa nhận qua tấm địa đồ này tồn tại. Nhưng là, lần này Biên Độ Thế Gia lại có vẻ đặc biệt điệu thấp. Không giống dĩ vãng như thế sẽ phái ra đại lượng đệ tử tìm tác bảo vật. Trinh kỵ tứ xuất, cho dù có một chút tu sĩ cường giả tại Hắc Triều Hải đạt được bảo vật. Đi Biên Độ Thế Gia dám bảo, Biên Độ Thế Gia cũng vẻn vẹn xem xét mà thôi. Không có mặt khác bất kỳ động tác gì. Biên Độ Thế Gia trong lúc bất chợt điệu thấp như vậy. Cái này khiến rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó buồn bực. Cũng có chút tu sĩ cường giả cảm thấy kỳ quái. Bất quá, lúc này tất cả tu sĩ cường giả tại Hắc Triều Hải đào tìm bảo vật khiến cho khí thế ngất trời. Bọn hắn đều không có đi thêm để ý tới Biên Độ Thế Gia điệu thấp. Nhưng, những cổ tổ, thiên tôn cường đại vô địch kia lại lưu ý đến Biên Độ Thế Gia điệu thấp. Biên Độ Thế Gia lần này điệu thấp, không tầm thường, khó được nói. Biên Độ Thế Gia đã đối với Hắc Triều Hải tiên binh trong truyền thuyết kia có đầu mối. Cho nên, trong lúc nhất thời, ở trong Hắc Ám cũng có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Biên Độ Thế Gia. Những cổ tổ, thiên tôn này đều cho rằng, nếu như nói, ai có thể trước hết nhất tìm tới Hắc Triều Hải thanh tiên binh kia? Vậy có khả năng nhất chính là Biên Độ Thế Gia, bởi vì Biên Độ Thế Gia đời đời canh gác Hắc Triều Hải. Chỉ sợ bọn họ đã đem Hắc Triều Hải thăm dò rõ ràng. Trên thực tế, tại Hắc Triều Hải lùi lại chiều thời điểm, Biên Độ Thế Gia liền đã có một chi đội ngũ 10 phần điệu thấp tiến nhập Hắc Triều Hải. Chỉ bất quá, Hắc Triều Hải rộng lớn bát ngát, coi như người nhìn thấy. Cũng không biết Biên Độ Thế Gia chi đội ngũ này đi nơi nào. Keng, keng, keng, đào minh thanh âm vang lên. Tại không ít tu sĩ cường giả đào móc bảo vật thời điểm. Đột nhiên, đao kiếm của chính mình vang lên. Cái này đột nhiên vang lên. Đem không ít tu sĩ cường giả giật nảy mình. Thậm chí có người vì đó hưng phấn. Cho là có bảo vật xuất thế. Khiến cho bọn hắn đao kiếm cộng minh. Đông man cuồng thiếu tới. Nhưng, ở thời điểm này, lại có người nhìn thấy một người vượt không mà đến. Theo hắn vượt không mà tới. Không ít người đao kiếm binh khí cũng theo đó vang lên không thôi. Đông man cuồng thiếu, nghe được cái tên này. Không ít người đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn quanh. Trong nội tâm vì đó chấn động. Thiếu niên vượt không mà tới này. Mặc một thân thú y, tóc dài xõa vai. Tán loạn vô tự. Cả người hắn cho người ta một loại 10 phần cuồng dã cảm giác. Tựa hồ, hắn là quanh năm xuất nhập tại rừng sâu núi thẳm, cùng hung thú mãnh cầm tác chiến. Như thế một thiếu niên, bắt mắt nhất chính là trên lưng hắn thanh trường đao kia. Trên lưng hắn thanh trường đao kia, chính là lấy ra thú bao khỏa. Không có cái gì tinh mỹ trang trí. Nhìn thô ráp, cũng là 10 phần cuồng dã. Cả thanh trường đao tản ra 10 phần cuồng dã khí tức bá đạo. Người khác chưa tới, đao khí tung hoành, cuồng dã bá đạo đao khí ở trong chớp mắt, chính là tràn ngập thiên địa, khiến người ta cảm thấy giống như một đầu dã thú hung mãnh xuất cũi đồng dạng. Cách chương